Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Tiểu Di bí mật bị phát hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này thế gian nguyên tắc làm. Người ngay cả có chuyện tốt mà đi lên sông lên, gặp phải chuyện xấu liền hướng sau tránh. Đây là loài người mấy ngàn năm ăn tươi nuốt sống sau tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Hai đời làm người vạn phong là nhất định sẽ nhớ hơn nữa muốn phát huy. Chuyện tốt mà, ngươi đi đi, lắc lư ta vạn phong bĩu môi một cái. Đối với các người những thứ này uống đi tiểu. Người mà nói có thể là chuyện tốt mà. Ta lại không uống rượu coi là chuyện gì tốt. Ta và các người những thứ này thúi các lão gia không việc gì tiếng nói chung. Không đi, dùng đầu gối cũng có thể muốn đi ra những thứ này đại nhân lại phải rót mèo tiểu. Ta ngày hôm nay đi Cô Sơn, đổ 5 cân xanh ti trở về. Ngươi có uống hay không? Không uống. Các người vừa không có tốt đồ nhắm thức ăn, dưa muối vướng mắc, vỗ dưa leo có cái gì uống đầu, buổi trưa tôm tít cũng trừ đừng người trên đầu. Sẽ còn coi trọng các người vậy dưa muối vướng mắc, có cá, có người ở lớn trong sông đánh mấy con cá, bị ta mua được, phỏng đoán lại là xa hồ con đường mập đầu cái gì. Có cá cũng không đi. Ta nghe các người nói những cái kia khố đai lưng trở xuống loạn chuyện còn không bằng ở nhà ngủ. Trương Hải vừa gặp vật chất cám dỗ không tạo tác dụng cũng chỉ có thể nói thật. Ngươi không phải nói nuôi cá sao? Buổi tối ta kêu Vương Hỷ Bình. Chúng ta nghe hắn nói. Trương Hải cứu, ta chẳng qua là bày mưu tính kế. Còn như có làm hay không làm thế nào là các người chuyện của mình. Ta liền không cần đi đi. Vậy không được, ngươi phải tại chỗ, cái này còn bị ỷ lại vào. Ta tại chỗ có ích lợi gì? Ngươi để cho ta đi câu cá được nuôi cá ta có thể một chữ cũng không biết. Nuôi cá công việc này kế, Vạn Phong quả thật chưa có xem qua. Một chữ cũng không biết vậy phải đi. Không đi ta liền trừ ngươi gạch nhà máy Huê Hồng, cái này gì người chim nha mềm không được liền. Mạnh bảo, vậy cũng tốt. Buổi tối ta nghe nghe, học thêm chút đồ vậy không việc gì chỗ xấu. Trương Hải cười đắc ý. Còn có một chuyện, ngoài xanh, chúng ta cái này lò gạch xây dựng thêm sau thứ nhất lò gạch lại qua nửa tháng liền đi ra. Sản lượng từ 60.000 lập tức tăng mạnh đến 120.000. Chúng ta cái này vận chuyển năng lực cũng không đủ dùng nha. Giống như trước như vậy, cả nhỗng căn bản là vận không đi ra. Đội chúng ta tổng cộng 4 treo xe ngựa, lưu lại móc một cái làm ruộng, còn sót lại 3 treo xe lớn, 2 chiếc xe lớn đưa miếng ngói, móc một cái đưa gạch, một ngày là có thể đưa một chuyến 1.000 gạch, coi như lên đại đội máy kéo một ngày đưa 2.000, ngày này mới có thể đưa 3.000 gạch, một tháng chính là một ngày không nghỉ ngơi cũng mới đưa đi 90.000. Còn có 20-30.000 không đưa ra đi nha. Không đưa ra đi liền đặt nhà đóa trước thôi. Đồ chơi kia cũng sẽ không nát vụn. Nói nhảm, đặt nhà để có thể biến thành tiền sao nói sau lập tức phải thu núi. Móc một cái xe lớn làm ruộng cái này căn bản không giúp được. Đến lúc đó giao hàng xe còn được giảm xuống cái này không càng xong đời sao. Lúc này hắn để mắt, sớm đã làm gì? Ta cũng đã sớm nói để cho ngươi đi thuê máy kéo ngươi tiếc tiền. Bây giờ ánh mắt thật dài đi. Ngày mai đi đem đại đội Bình Sơn máy kéo lấy được. Chân thực không đủ đi tìm công xã. Để cho công xã máy kéo đứng phái 2 chiếc máy kéo tới đây. Nếu không máy kéo đứng những cái kia máy kéo cũng là trưng bày. Công xã dũng sĩ đất đai đều là đồi. Núi đồi. Cơ hồ liền không có gì dáng dấp giống như mảng lớn. Vậy căn bản không thích hợp cơ giới hóa làm việc. Công xã và tất cả đại đội máy kéo gà mau dùng cũng không có. Thật đúng là chính là trưng bày. Được, ta ngày mai sẽ đi giải quyết. Như vậy trước làm mấy đài đây. Có nhiều ít liền làm nhiều ít tới. không được thu núi thời điểm để cho máy kéo xuống đất kéo núi. Như vậy thu núi tốc độ liền mau hơn, không phải ít tiền sao? Chút tiền đó ta còn xuất nổi, xuống đất bên trong kéo bắp, kéo khoai lang đỏ, kéo khoai tây máy kéo. Vẫn có thể phát huy điểm tác dụng, vậy nhỏ như vậy tác dụng đi. Nhưng mà kéo một khối gạch cho 2 ly tiền chuyên chở người ta có thể làm gì, 2 ly thiếu sao? 22 một ngày kéo 2 chuyến 2.000 gạch còn 4 đồng tiền đâu? 1 tháng 120, phó huyện dài 1 tháng kiếm bao nhiêu tiền? Một cái phó huyện dài 1 tháng tiền lương cũng không quá liền số này, làm sao thì ít dầu đều là quốc gia cung ứng lại không cần tiêu tiền. Duy nhất chi phí cũng chính là điểm cơ hội kiện mai tổn. Đại đội tương uy máy kéo cũng làm. Cái khác máy kéo tại sao không làm? Trương Hải im lặng. Trương Hải cứu, nếu là qua mấy năm để cho ngươi làm đại đội bí thư ngươi sẽ làm sao? Vạn Phong đột nhiên liền hỏi. Như thế vấn đề, Trương Hải ngây ngẩn, ta làm đại đội bí thư đùa gì thế? Làm sao có thể đến phiên ta, khi đó đại đội bí thư vẫn là công xã bổ nhiệm. Trương Hải nhất định nhận là mình không có cái đó tư cách. Hắn tiểu đội trưởng mới làm 2 năm còn không có quản tốt đây. Nơi nào sẽ đi làm cái gì đại đội bí thư? Cứ việc đời trước cũng không có đoạn trải qua này. Nhưng Vạn Phong có thể dự gặp 3-4 năm sau đại đội tương uy bí thư không phải Trương Hải Mạc Trúc. Nhưng hắn không lại liền cái đề tài này thảo luận tiếp, mà là đứng lên đi loanh quanh vào xi măng miếng ngói phân xưởng. Hắn tiểu cữu Trư Bình vũ vũ bó châm ở trong phân xưởng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng tuyên bố một ít không biết cái gọi là chỉ thị. Vạn Phong liền ngồi ở trong một cái góc an tĩnh xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền làm ở chỗ này tiêu phí thời gian. Dựa vào hắn phong phú kinh nghiệm và bén nhạy quan sát, Vạn Phong rất nhanh liền nhìn ra một ít thứ. Rất nhanh hắn liền phát hiện mỗi tương ứng tiểu cữu đi qua Giang Tuyết bàn làm việc lúc này ánh mắt của hai người cũng biết giống như giả sắp xếp vô tình, thật ra thì cố ý liếc một cái. Sau đó lại làm bộ như không kỳ sự tách ra. Loại này được là để cho Vạn Phong vô cùng khinh bỉ. Hai người bọn họ quan hệ vốn chính là mọi người đều biết sự việc. Các người hai cái muốn xem liền thoải mái xem, cũng không ai sẽ nói gì. Cái này đúng được chua ngọt ngào, dường như thần bí thực thì vẽ rắn thêm chân. Ô Vạn Phong lại phát hiện một cái vấn đề. Tiểu cữu và Giang Tuyết có loại hiện tượng này thì thôi, làm sao tiểu di cũng có loại chuyện này xuất hiện trời à? Đây chính là rất có giá trị phát hiện nha. Cho tiểu di trên bàn làm việc khuấy tốt xi măng là hoa hậu. Trong rãnh một cái kêu là tên gì một cái chàng trai. Thật giống như vậy họ tưởng. Mỗi tương ứng cái này họ tưởng chàng trai cho tiểu di trên đài xi măng lúc này hai người cũng là. Dùng loại này nhìn như vô tình, thật ra thì cố ý mắt đối mắt một chút. Sau đó nhanh như tia chớp tách ra. Mặc dù đối với coi thời gian không vượt qua 0.2 giây, nhưng vẫn bị Vạn Phong bén nhạy phát hiện. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng có cảm giác thành tựu. Không nhịn được âm thầm đắc ý, xem ra tiểu tử ta đi làm trinh thám cũng có thể bánh xe tức giận sao. Tiểu Di nguyên bản đang đến gần huyện thành Hồng Nhai tiểu hoa đội tìm một cái đối tượng. Họ tưởng, nhưng là đối với nàng cũng không tốt. Cứ đánh nàng, đây cũng là đời này Vạn Phong không hy vọng tiểu Di sẽ cùng cái họ này tưởng người có liên lạc. Nguyên nhân, có thể không nghĩ tới là làm sao sẽ lại đi ra một cái họ tưởng, xem ra tiểu Di đời này là không trốn thoát họ tưởng tay của người tâm. Theo Vạn Phong phán đoán, hai người câu đáp thành gian hừ hừ mù dùng từ. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, làm sao có thể dùng cái này thành ngữ đâu. Vậy hẳn là kêu lưỡng tình tương duyệt đã có một đoạn thời gian. Nhưng đây cũng là chuyện tốt mà. Nàng không cần rời đi hoa hậu. Nơi này tương lai nhưng là sẽ biến thành Hồng Nhai nhất dư địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.